Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 035, Đông Bắc Sự. Đối với có hệ thống Hạ Quốc chủ mà nói, một khi hệ thống khai phá đến giai đoạn cấp cao, tự nhiên sẽ nắm giữ rất nhiều hàng đầu sức chiến đấu. Nhưng mà điều này cần quá trình cùng thời gian. Ở quá trình này cùng trong khoảng thời gian này, hắn không có chống đỡ cao cấp sức mạnh ảnh hưởng bản lĩnh. Vì lẽ đó nhất định phải dẫn vào ngoại lực. Như vậy so ra, dẫn vào trong chính đạo người, không thể nghi ngờ so với dẫn vào tà ma ngoại đạo ắt phải tốt hơn nhiều. Chí ít, chính đạo người sẽ không sằng bậy, sẽ không ảnh hưởng đến hắn phát triển thế lực, ngược lại sẽ cung cấp lượng lớn trợ lực. Mà tà ma ngoại đạo liền nói không cho, ngẫm lại những người tà ma ngoại đạo lấy người tinh huyết hồn phách luyện pháp luyện bảo. Xưa nay hành vi quái đản, trắng trợn không kiêng dè, không cho hắn làm loạn tử liền muốn cảm ơn trời đất. Hơn nữa trong này còn liên quan đến một cái danh tiếng vấn đề, danh vọng ở nhân đạo bên trong có rất sâu ảo diệu, chính diện danh vọng chỉ cần sức ảnh hưởng đầy đủ sâu xa, thậm chí có thể làm được rất nhiều chỉ bằng vào sức mạnh. Quân sự không cách nào làm được sự, mà nắm giữ chính diện danh vọng, chính là trong chính đạo người. Hơn nữa này phù hợp quảng đại bách tính nhu cầu. Tuân thủ quy tắc, tuân thủ trật tự, không làm sằng làm bậy, không lạm sát kẻ vô tội, dẫn vào chính đạo người tu hành, mới là phù hợp nhân đạo phát triển phương hướng. Hạ Quốc chủ cũng không lo lắng cho mình bị chính đạo khống chế, trở thành một con rối, bởi vì hắn chỉ cần thời gian, một khi thời gian đầy đủ, giai đoạn cấp cao hệ thống gặp cho hắn có đủ nhiều đỉnh cấp sức chiến đấu, đến thời điểm muốn thoát khỏi chính đạo người tu hành kiềm chế, không khó, hắn muốn, chỉ là phát triển quá trình vững vàng. Chính đạo người tu hành gặp cho hắn vững vàng phát triển quá trình, cho hắn đầy đủ chính diện chống đỡ. Bên này Hạ Quốc, Phong Vân Tế hội ban đầu, Nga Mi, Thường Uy đồ đệ anh Quỳnh đã cuốn vào, tùy theo mà đến, nhất định là Đông Phương Ma Giáo trả thù. Nội dung vở kịch cũng có thể suy đoán ra đến, Hạ Quốc chủ giết Đông Phương Ma Giáo người, liền Đông Phương Ma Giáo trả thù. Nhưng bị Nga Mi chờ trong chính đạo người đánh trở lại, liền lại trả thù, đánh thằng nhỏ đến lão, đợi được lão cũng không được, lão sẽ đi tụ tập các đường đạo hữu. Bên này Nga Mi cũng tụ tập các đường đạo hữu, cuối cùng là trực tiếp phân cái thắng bại, vẫn là cùng người đạo thủy triều kết hợp càng chặt chẽ đến tiến hành thắng bại dây dưa. Liền muốn xem tình huống cụ thể, Thường Uy cũng sẽ không quá sớm chen chân bên trong. Vào lúc này, sự chú ý của hắn chuyển đến một mặt khác. Hắn hóa thân Ma Quật Thiên Đình năm doanh thần tướng một trong Liên Trung Cung. Thường Uy lúc trước phân ra cái này hóa thân, sắp xếp đường lối là dựa theo Thiên Đình Ma Quật kế hoạch đến. Vì lẽ đó cái này hóa thân ở thoát ly Thường Uy bản tôn sau khi thẳng đến Liêu Đông. Vào lúc này Liêu Đông Nữ Chân chính là Hoàng Đài Cát nắm quyền thời kỳ cuối. Liêu Đông Nữ Chân tự ra lợn rừng 13 bộ khôi giáp khởi binh sau khi ngăn ngắn trong mấy thập niên, cấp tốc phát triển lớn mạnh. Một bên ở Liêu Đông ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang bắt lấy ra Nữ Chân thuần hóa. Một bên hướng Đông Nam, vùng phía Tây mở rộng, hướng Đông Nam. Phương hướng là Cao Cú Lệ bán đảo, hướng Tây thì lại nhiều lần xâm lấn Nhật Nguyệt Vương triều Liêu Đông chư địa. Nhật Nguyệt Vương triều đời trước hoàng đế tại vị lúc, thông qua Sa Yêu cuộc chiến, xác định Nữ Chân ở Liêu Đông ưu thế sau khi, đến hiện tại, đã đem chiến tuyến đẩy mạnh đến Sơn Hải Quan. Nữ Chân phát triển, rõ như ban ngày, so sánh lẫn nhau mà nói. Gốc gác càng thâm hậu Ma Nguyên Tàn Quân thì lại tương lai ảm đạm, tốt hơn một chút Ma Nguyên Tàn Quân đã bị Nữ Chân thông qua thông gia phân hóa tan rã chờ thủ đoạn từng cái hàng phục. Nữ chân xác thực mạnh mẽ lợi hại, nhưng ở như vậy một cái có đạo pháp hiển thánh thế giới. Chân khí võ công ở thế gian rực rỡ hào quang thế giới. Dứt bỏ hắn nhân tố, chỉ bằng vào sức chiến đấu, nữ chân quân đội cũng không lớn bao nhiêu ưu thế. Nữ chân thắng lợi là chiến lược thắng lợi, là Nhật Nguyệt Vương triều chiến lược thất bại. Càng nhiều là chênh trệ mức độ giao chiến. Nữ chân lớn mạnh bắt nguồn từ với Nhật Nguyệt Vương triều đối với Liêu Đông tướng môn mất khống chế. Bắt nguồn từ với Liêu Đông tướng môn dưỡng khấu tự trọng. Trong này nhân tố, một là Nhật Nguyệt Vương triều văn võ mất cân bằng, làm quan văn giai tầng triệt để áp đảo võ tướng giai tầng sau khi võ tướng giai tầng lợi ích không chiếm được bảo đảm, võ tướng giai tầng địa vị không chiếm được bảo đảm, bọn họ cần tự vệ, liền bắt đầu chống cự trung ương triều đình. Cái này đầu sợi đồng thời đến, sự tình liền mất đi sự khống chế. Rất nhiều chuyện không thể ngẩng đầu lên, nổi lên đầu sẽ cùng cỏ dại như thế trắng trợn không kiêng dè sinh trưởng. Quan văn áp chế càng lợi hại, võ tướng đàn hồi càng lợi hại, bọn họ muốn bảo đảm địa vị của chính mình cùng lợi ích. Nhất định phải muốn để cho mình hữu dụng, làm sao mới có thể hữu dụng? Vậy thì nhất định phải có một cái kẻ địch, chính là thỏ khôn chết chó săn phanh, chim tận lương cung tàng. Chó săn cùng lương cung thế nào mới sẽ không bị phanh giết? Che giấu đây, thỏ khôn bất tử, chim bất tận, nữ chân chính là như vậy bị dưỡng lên, nhưng nuôi nuôi liền mất khống chế. Một mặt, bởi vì phải đem nữ chân dưỡng lên, mà lúc đó Liêu Đông tướng môn thế lớn, vì lẽ đó nhất định phải muốn thất bại, mới có thể bảo đảm nữ chân lớn mạnh, mà thất bại số lần hơn nhiều. Thành quen thuộc, đến lúc sau, Liêu Đông quân đội vừa nhìn thấy nữ chân quân đội, liền theo bản năng chạy trốn. Đối lập, nữ chân quân đội liền trong quá trình này, xây dựng lên đối với Nhật Nguyệt Vương triều quân đội lòng tự tin. Bọn họ ở nhiều lần thắng lợi bên trong, nuôi thành tinh binh khí thế, đang đối mặt Nhật Nguyệt Vương triều quân đội thời điểm, sĩ khí đắt đỏ vô cùng. Theo bản năng coi chính mình đánh đâu thắng đó. Đây là có việc thực căn cứ Liêu Đông quân đội nhiều lần chiến bại. Nhật Nguyệt Vương triều từng có mấy lần triệu tập nội lục quân đội xuất chinh Liêu Đông sự. Tỷ như ban đầu có diệt giặc Hoa Thích gia quân. Sau đó cũng điều khiển quá Tần Lương Ngọc tướng quân Bạch Can binh. Còn có mặt khác một ít. Ở trên chiến trường, một đối một cùng nữ chân tác chiến thời điểm, cũng không có rơi vào hạ phong, mà thất bại, thường thường là quân đội bạn đột nhiên rút đi chiến trường, chạy trốn, gây nên quần thể tan vỡ, bởi vì những này quân đội cũng không có Liêu Đông quân đội loại kia đã nuôi thành thất bại quen. Thuộc, những này quân đội, có quân hồn, cũng không cảm thấy nữ chân lợi hại bao nhiêu, vì lẽ đó bọn họ sẽ không rơi vào hạ phong. Đợi được này mấy nhánh quân đội xong đời hoặc là điều sau khi đi, nữ chân mới triệt để run lên. Hiện tại đã phi thường thế đại, nhiều lần xâm nhập quan nội, thậm chí vây nhốt kinh sư, bắt ngược con số hàng triệu bách tính, cho bọn họ làm nô lệ. Trên bản chất nói là Nhật Nguyệt Vương triều hạt nhân chiến lược vấn đề, văn võ mất cân đối dẫn đến kéo dài hậu quả. Còn kinh tế tan vỡ, thiên tai các loại vấn đề, còn muốn đặt ở vấn đề này mặt sau. Liên Trung Cung hóa thân ở nữ chân thịnh kinh hiển thánh thời gian, làm động tĩnh rất lớn, nhưng trên thực tế đạt được hiệu quả cũng không tốt. Đây là Thường Uy cố ý gây ra. Nữ chân có thể xâm chiếm Liêu Đông, nhiều lần đánh bại Nhật Nguyệt quân đội. Một nguyên nhân khác là sa mộc phù thủy. Đây là một loại hoang dại tay mơ người tu hành, bởi vì hệ thống không kiện toàn, hạn mức tối đa không cao, vì lẽ đó xa gần phù thủy cũng không rõ lắm chen chân nhân đạo nhân quả hậu hoạn. Bọn họ không hề e dè, những này summon phù thủy ở chính diện trên chiến trường tác dụng không lớn. Nhưng ở mặt bên chiến trường cùng đáy nước dưới, nhưng có tác dụng rất lớn, dùng bọn họ phép thuật đi ám sát, dụ dỗ, khống chế Nhật Nguyệt Vương triều Liêu Đông cơ sở quan chức. Tướng lĩnh thường thường gặp lên đạo tác dụng không tưởng tượng nổi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.